Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, nhu tình 10.000 loại. Quyến rũ mê người, tỷ, ngươi, ngươi làm đau ta, Nhan Như Mộng thấp thỏm lo âu nhỏ giọng đáp lại nói. Trong mắt có nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Lúc này Nhan Như Xương hai tay 10 ngón sắc bén móng tay cơ hồ đều nhanh đâm vào Nhan Như Mộng trong thịt. Nhan Như Mộng mặc lấy không có tay phấn sắc váy đầm thon dài, hai tay hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhan Như Xương thở dài một tiếng, cất tiếng nói, tiểu mộng a, chúng ta nguyện vọng lão nhị, hai chúng ta đều bị Diêu Vân người lão tặc kia bà cho tính kế. Chính như lão nhị nói như thế, lão tặc bà chính ước gì ba người chúng ta tỉ muội trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau đây. Tỉ, chúng ta cùng nhị tỉ nhận cái sai a, nàng hẳn là sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Nhan Như Mộng yếu ớt xách ra bản thân đề nghị, nàng biết đại tỉ cùng nhị tỉ quan hệ luôn luôn không phải hòa hợp. Nhan Như Xương hung hăng chừng liếc một chút Nhan Như Mộng, không vui nói, người ngốc a, lão nhị là loại kia cần người khác hướng nàng đạo xin lỗi người sao? Người quá hạn hẹp, lão nhị thực chất bên trong, gọi là một cái kiêu ngạo, thì cùng nữ vương giống như, nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào xin lỗi, nàng cũng sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào xin lỗi. Nhan Như Mộng khàn giọng nói, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Ta, Nhan Như Xương mặt mũi tràn đầy hối hận muốn tuyệt biểu lộ. Vung lên thon thon tay ngọc, làm bộ muốn hướng trên mặt mình đánh tới. Lại là lôi thanh đại vũ điểm, chỉ là nhẹ nhàng an ủi tại gương mặt bên trên. Ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi. Nhan Như Mộng vểnh lên môi đỏ, vỗ đầu một cái, nàng cũng nghĩ không ra cái gì hữu dụng biện pháp. Oán trách chính mình đạo, đều tại ta quá ngu, không thông qua não tử, thì dễ tin Diêu Vân lời nói, còn đem Diêu Vân lời nói, không giữ lại chút nào truyền cáo cho ngươi. Nhị tỷ mắng ta, mẹ quá đáng, ta chính là thiếu mắng, ta là ngu ngốc, không có não tử đần độn ngu xuẩn, hy vọng nhị tỷ có thể tha thứ ta khuyết điểm. Lúc này Nhan Như Mộng cũng không còn đem Diêu Vân làm thành lão ngủ, mà chính là gọi thẳng tên. Trong mắt nàng lại có nước mắt lăn xuống. Ngươi không phải là không muốn ngủ ghế sofa sao? Ta nói cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Nhan Như Xương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói. Nhan Như Mộng tò mò đáp lại nói, chỗ nào? Danh Uyển Hoa Phủ a, lão nhị biệt thự bên trong phòng ngủ nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại phân một cái cho ngươi nha. Nhan Như Xương ý vị thâm trường nói, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc hướng dẫn ý vị. Nghe xong Nhan Như Xương chủ ý, Nhan Như Mộng một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Ưỡn ngực một cái, thần sắc kiên quyết, không đi, không đi, ngươi giết ta đi. Tỷ, Diệp Thiên trong đầu dần dần nổi lên năm đó. Đêm hôm ấy, phát sinh chuyện cũ, những năm này, ngươi một mực tại tìm ta. Theo lần thứ nhất tại Khuynh Thành cao ốc bên trong cùng Bạch Ngưng Băng gặp mặt, dẫn phát hiểu lầm, lại càng về sau Lăng Vân Trấn, Khuynh Thành cao ốc bên ngoài, liên thủ chống lại cường địch, Bạch Ngưng Băng đối chính mình thái độ chuyển biến, làm cho Diệp Thiên mơ hồ đoán đến cái kết luận này. Chỉ là hắn cô dám vững tin đây là thật. Bạch Ngưng Băng óng ánh trắng như ngọc song trưởng, bưng lấy pha tạp cũ kỹ tà thần mặt nạ toái phiến. Trong suốt nước mắt, theo khóe mắt trượt xuống, nàng nguyên bản anh tư bừng bừng phấn chấn khí chất, cũng tại thời khắc này biến đến nhu tình 10.000 loại. Quyến rũ mê người lên, đúng, ta một mực tại tìm ngươi. Bạch Ngưng Băng trọng trọng gật đầu, mỗi cái thanh âm bên trong đều hàm xúc lấy không thể phá vỡ, không gì phá nổi khí thế, lặp lại lần nữa nói, đúng, Một mực tại tim, Diệp Thiên dùng lực nháy mắt, không để cho mình trong mắt chỗ sâu vật gì đó tuôn ra. Lại là một cái hết sức đợi chờ mình hiện thân nữ nhân. Cứ việc Diệp Thiên không biết Bạch Ngưng Băng đợi chờ mình nguyên nhân là cái gì. Nhưng chỉ bằng vào Bạch Ngưng Băng phần tình nghĩa này, cũng đủ để cho Diệp Thiên cảm động. May mắn, trời có mắt rồi, ta để tìm tới ngươi. Bạch Ngưng Băng vui đến phát khóc, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười. Lệ như suối trào, Diệp Thiên thở dài một tiếng. Hắn rất muốn đem lúc này yếu đuối giống đứa bé giống như Bạch Ngưng Băng ôm vào lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, không thể lại tùy ý động tình. Ngươi chừng nào thì biết ta chính là tà thần? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Bạch Ngưng Băng lau đi nước mắt, nói khẽ, lần trước tại biệt thự này bên trong, ngươi bỏ đi y phục, đi đến phòng tắm lúc. Ta nhìn thấy ngươi phía sau lưng trăng lưỡi liềm vết đau. Ngươi có thể làm giả, nhưng vết đau khẳng định giả không? Năm đó ngươi cõng ta, đêm tối phía dưới, chạy thật nhanh một đoạn đường dài 80 dặm, theo Độc Long Lĩnh đến Bạch Phủ. Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy ngươi phía sau lưng vết đau. Cái kia một đạo vết đau, dường như khắc vào ta tâm phía trên. Khiến ta mấy năm nay đều không thể quên. Cho nên, ngươi thì một đường xuôi nam, tìm kiếm ta tung tích. Diệp Thiên lòng tràn đầy cảm động, khàn giọng hỏi. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng gật đầu, rơi lệ nói. Khi đó, ta cũng không biết ngươi chính là tà thần. Sự kiện kia phát sinh về sau. Tháng thứ ba, ta lại đi một chuyến Độc Long Lĩnh miếu Sơn Thần. Tại trong miếu nhìn thấy tà thần mặt nạ toái phiến. Lúc đó ta cũng không biết cái kia chính là tà thần mặt nạ một bộ phận. Ta chỉ là nhớ đến đêm đó. Ngươi trên mặt cỗ cũng là màu vàng xanh nhạt. Về sau, ta mang theo toái phiến đi một chuyến thiếu lâm. Cầu kiến phàm đại sư. Hắn nói ra toái phiến đến cùng chủ nhân. Diệp Thiên đóng chặt lại đôi mắt. Trên đời này biết hắn tà thần thân phận cũng không có nhiều người. Phàm đại sư, vừa tốt là bên trong một cái. Thiếu lâm phái bây giờ bối phận tối cao. Phật pháp sâu nhất, thực lực mạnh nhất, thiền võ hợp nhất một đời tông sư. Sớm đã bước vào kim cương cấp cao giai cảnh giới. Đột phá cảnh giới lúc, từng nhất trưởng đem chọn cái thiếu thất sơn. Một phân thành hai. Mở ra nhất tuyến thiên người làm thần tích, gần 50 năm bên trong, bế quan liên hoa động, không hỏi giang hồ thị phi, Diệp Thiên cũng là năm đó tại dưới cơ duyên xảo hợp. May mắn gặp qua phàm đại sư một mặt, ngươi có thể nhìn thấy bình thường, đủ để chứng minh ngươi Phật duyên thâm hậu, khó trách hắn sẽ đem ta bí ẩn như vậy sự tình. Nói cho ngươi. Diệp Thiên thoải mái dương dương lông mày, cảm khái nói, cho dù là quốc gia này tầng cao nhất đại nhân vật, muốn gặp bình thường một mặt, cũng vô cùng khó khăn. Bạch Ngưng Băng liên tục gật đầu, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần thánh đồng dạng phàm đại sư. Cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy ta, tâm nguyện đã, theo ta được biết. Các người Bạch gia tại Giang Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Làm vì Bạch gia đại tiểu thư, người lại lưu tại Khuynh Thành tập đoàn làm bảo an thủ lĩnh. Nói ra hội làm trò cười cho người khác. Ngươi, vẫn là trở về Kinh Thành đi. Diệp Thiên cười khổ nói. Đón đến, lại nói, Giang Thành nơi thị phi này. Không thích hợp ngươi, trắng nhà thế lực mạnh hơn. Ngoài tầm tay với. Không cách nào che chở đến ngươi. Bạch Ngưng Băng thần sắc trên mặt cứng đờ. Cắn môi, nói khẽ. Ta muốn lưu lại, lưu tại bên cạnh ngươi. Diệp Thiên lông mày nhíu lên. Thân thể khẽ run, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Khàn giọng nói, ngươi không dùng dạng này. Năm đó ta cứu ngươi. Chỉ là nhìn bất quá kỳ trấn bỉ ổi hạ lưu tiểu nhân hành động. Ta không nghĩ tới muốn lấy được ngươi hồi báo. Ta tà thần làm việc. luôn luôn không hỏi nhân quả, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi đi đi, nếu như Bạch Ngưng Băng không phải tới từ kinh thành Bạch gia, cũng không phải mình năm đó cứu thiếu nữ kia. Bạch Ngưng Băng dạng này tuyệt đại mỹ nhân, Diệp Thiên có lẽ hoặc cân nhắc để Bạch Ngưng Băng lưu lại. Nhưng Bạch Ngưng Băng thân phận quá đặc thù, Diệp Thiên không phải không dám lưu, mà chính là không nghĩ, không muốn lưu. Từ lần trước Khương Hùng cưỡng ép vì Bạch Ngưng Băng ra mặt khiêu chiến Diệp Thiên lúc đó Diệp Thiên thì theo Khương Hùng võ học con đường bên trong, phán đoán ra Khương Hùng cũng là đến từ kinh thành Khương gia. Khương Hùng đối Bạch Ngưng Băng ưa thích không rời, hai người là vị hôn phu thê, mà Diệp Thiên lúc đó đánh cho tàn phế Khương Hùng, cũng không phải là vì truy cầu Bạch Ngưng Băng, mà chính là vì giáo huấn Khương Hùng cuồng ngạo cùng không biết tự lượng sức mình. Một khi chính mình giữ Bạch Ngưng Băng lại, Khương gia cùng Bạch gia quan hệ thế tất hội trở mặt. Đến thời điểm hai đại gia tộc song hùng tranh bá, dẫn phát dung chuyển, có nhiều đáng sợ, Diệp Thiên không dám tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?